Vũ nghịch càn khôn, chương 551, hộ pháp của Tinh Bảo Các, góc truyện audio.com. Trong ngày thứ tư, đã có không ít đệ tử của Thiên Nhất Tông tới Đông Nhạc Thành, nhưng cấp bậc tu vi của đám đệ tử này đều không cao, chưa đủ để biết những nhân vật như Hắc Liên Anh, Trúc Chi Vũ, bởi vậy, bọn chúng nhìn chiếc đầu lâu ở trên đỉnh của đống đầu lâu, lại nhìn Trúc Chi Vũ như vệ sĩ đứng sừng sững sau lưng Sở Nam mà vẫn không hề có chút cảm xúc gì. Hơn nữa 8.000 võ giả biết được thân phận của Hắc Liên Anh và Trúc Chi Vũ đều đã bị khống chế, những kẻ biết khác thì đều đã chết, bởi vậy tin tức vẫn chưa được truyền ra, rất nhiều người biết tình hình thực sự tại Đông Nhạc Thành. Sở Nam vẫn đang điều chỉnh tình trạng thân thể, trạng thái chiến đấu, đã suy ngẫm rất thấu đáo về tia sét công kích, trảm thanh thuật công kích. Hắn vẫn chưa dùng viên nguyên hạch có tu vi cao cấp võ hoàng của Hắc Liên Anh, chỉ đang tính toán đường kinh mạch của Thương Sơn Quyết tầng thứ 3. Nhưng Sở Nam vẫn không có cách nào tính toán ra, những cách tính toán hắn dùng trước kia đều không thành công, cho dù dốc hết tâm huyết của cũng không thành công. Xem ra, phải tìm cách tính toán khác. Sở Nam không khỏi cười khổ, không những khi đả thông kinh mạch phải chịu nỗi đau đớn tột độ, hắn không ngờ còn gặp trở ngại khi tính toán đường kinh mạch. Ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên đầu đã ngả dần về phía tây, cứ ngỡ ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua một cách an bình. Lúc này, nhân số trong Đông Nhạc Thành đã lên tới 10 vạn người, đa số đều là võ giả. Nghỉ ngơi 2 ngày, từ ngày mai lại là huyết chiến rồi. Sở Nam nói, ánh mắt lộ ra tinh quang. Nhưng ta cũng rất chờ đợi cuộc chiến này. Sau cao cấp võ hoàng sẽ là đại viên mãn võ hoàng, rồi sau đó, có lẽ sẽ là võ đế. Nghĩ như vậy, Sở Nam nhiệt huyết sục sôi. Đột nhiên, một nữ tử xinh đẹp đứng trên đường giới hạn 2.000 mét, nhẹ nhàng nói. Lâm tiền bối, tiểu nữ là Ỷ Cầm Tam trưởng quỹ của Tinh Bảo Các, có việc muốn thỉnh giáo tiền bối, xin tiền bối cho phép tiểu nữ vào trong. Trúc Chi Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp, chỉ cần nàng ta tiến lên nửa bước sẽ dùng âm thanh giết chết nàng ta. 8.000 võ giả nghe thấy thanh âm đó đều kinh hô. Cái gì, Tam trưởng quỹ của Tinh Bảo Các cũng đích thân tới, nàng ta tới làm gì? Nhưng có không ít người sau khi kinh hô đều thầm nghĩ. Xem ra đi theo tiền bối tiền đồ cũng không tồi. Nhưng Sở Nam vẫn hoàn toàn không có chút ấn tượng với Tinh Bảo Các, ngẩng đầu hỏi. Điệp Y tiên tử, Tinh Bảo Các làm gì vậy? Lâm tiền bối, cuối cùng ngươi cũng nhớ tới tiểu nữ. Điệp Y tiên tử châm biếm một câu, Sở Nam vẻ mặt ngượng ngùng, Điệp Y tiên tử tiếp tục nói. Tinh Bảo Các ở Bắc Tây Quốc nổi tiếng như vậy, lại còn liên quan tới cả Đại Khánh, Man Việt, lẽ nào ngươi không biết? Sở Nam lắc đầu, hắn đi lại luôn rất vội vàng, hoặc là đi vòng qua thành, hoặc là vừa vào thành đã có chuyện xảy ra, rất ít khi thực sự đi dạo trong thành để tìm hiểu những tin tức đó. Điệp Y tiên tử không biết nói gì cả, đành giải thích. Tinh Bảo Các nghe tên là hiểu, bảo bối nhiều như sao trên trời, bao gồm pháp bảo, đan dược nguyên liệu quý hiếm, ma hạch. Thậm chí còn có bảo bối như nữ tử xinh đẹp. Tinh Bảo Các tuyên bố, chỉ cần khách hàng yêu cầu, bọn họ đều có thể kiếm được. Ngữ khí thật ngông cuồng. Bọn họ thực sự làm được sao? Ít nhất cho tới hiện tại Tinh Bảo Các vẫn chưa hề thất hứa. Vậy Tinh Bảo Các tại góc truyện audio.com, sao lại tìm tới ta? Cái này thì phải hỏi Tam trưởng quỹ, nhưng ta cảm thấy Tinh Bảo Các thấy ngươi có tiềm năng, muốn đầu tư chăng? Thế lực đằng sau của Tinh Bảo Các là ai? Không ai biết cả, đây là bí mật của Tinh Bảo Các. Lại là thế lực bí ẩn. Sở Nam nhíu mày, khi Tam trưởng quỹ của Tinh Bảo Các hô tới lần thứ 3, Sở Nam mới lên tiếng. Vào đi, nhưng Tam trưởng quỹ của Tinh Bảo Các vẫn không tiến lên nửa bước, Sở Nam nhìn thấy liền hiểu ra, nói. Đại ngốc, để nàng ta vào. Được, Trúc Chi Vũ lên tiếng đáp ứng, Tam trưởng quỹ lập tức cảm thấy cỗ sát khí hướng tới nàng ta đã biến mất, lúc này mới dám tiến vào trong, khi tới trước mặt Sở Nam, đang định lên tiếng nói, Trúc Chi Vũ đã trực tiếp nói. Nàng ta không sinh bằng tỷ tỷ, nghe thấy Trúc Chi Vũ nói vậy, Điệp Y tiên tử không khỏi cất tiếng cười, Tam trưởng quỹ sững người, nhưng không dám có chút phản kháng, nụ cười trên mặt cũng không hề tiêu tan, cúi đầu chào Sở Nam, thanh âm ngọt ngào nói. Lâm tiền bối, Tinh Bảo Các mời ngươi làm hộ pháp. Hộ pháp, đúng vậy, Lâm tiền bối, chỉ cần ngươi trở thành hộ pháp của Tinh Bảo Các có yêu cầu gì Tinh Bảo Các nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tiền bối. Vậy Tinh Bảo Các biết ta cần thứ gì chứ? Biết, các ngươi không sợ Thiên Nhất Tông. Ỷ Cầm cười, nếu sợ Ỷ Cầm đã không đứng trước mặt tiền bối. Không sợ đầu tư thất bại, làm ăn sao có thể lần nào cũng thắng, có lúc chỉ cần thắng một lần thì đã đủ cho cả đời. Nhưng cũng có thể lỗ một lần là không thể gượng dậy nổi. Bởi vậy, chúng ta muốn đánh cược, chỉ mấy câu như vậy Sở Nam đương nhiên không thể tìm hiểu được ý đồ của Tinh Bảo Các, nhưng hiện tại, lôi kéo thêm một phần lực lượng là thêm một chỗ dựa, nếu hắn từ chối thì những thế lực phản đối Thiên Nhất Tông khác sẽ nghĩ thế nào? Tinh Bảo Các rốt cuộc có ý đồ gì, sau này tự nhiên sẽ rõ thôi. Nghĩ như vậy, Sở Nam liền nói, cần ta làm gì? Nghe thấy Sở Nam nói vậy, Ỷ Cầm cười càng rạng rỡ, nói. Chỉ cần khi Tinh Bảo Các gặp nạn ra tay tương trợ là được, nhưng thứ khác đều không cần. Được, ta sẽ làm hộ pháp cho Tinh Bảo Các. Sở Nam nói như vậy, nhưng trong lòng còn có thêm một câu. Ta muốn xem Tinh Bảo Các rốt cuộc muốn gì. Tiền bối, đây là lệnh bài hộ pháp của Tinh Bảo Các. Ỷ Cầm đưa tay dâng lên một lệnh bài có khắc hình tinh vân, Sở Nam cách không cầm lấy, nhìn vào hình tinh vân trên lệnh bài, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ỷ Cầm thấy Sở Nam nhận lấy lệnh bài liền nói tiếp. Tiền bối, người có gì sai bảo? Cách chương.